Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, người như thế nào hủy. Vu sư đã dạy ta, đi hoa viên tìm một chỗ bày trận là được, khách quản gia nghĩ nghĩ. Đối danh viện nói, người trước bình tĩnh một chút, lâu đài cổ nháo quỷ, hoa hoa giết người, giết vẫn là ngươi vị hôn phu, chuyện này không thể để cho người khác biết. Này có tổn hại ngươi danh dự, về sau chỉ sợ không ai dám cưới ngươi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ta vừa rồi thấy kia mấy cái khách nhân xuống lầu, bọn họ khả năng đều đi hoa viên, mình diễn viên lại ở lộ thiên nhà ăn chơi cờ. Cho nên, ngươi không thể đi chính sảnh con đường kia, nếu không mình diễn viên sẽ nhìn đến, như vậy đi. Ta bồi ngươi đi hoa viên tìm một chỗ bày trận, hai người đi thang máy đến lầu 1. Quản gia làm danh viện ở đại đường chờ đợi, hắn tắc đi đến chính sảnh, dặn dò nhân viên công tác cùng đầu bếp, nếu nhìn đến các khách nhân trở về, đưa bọn họ lưu tại chính sảnh, lúc sau, hắn bồi danh viện từ lâu đài cổ cửa chính phương hướng. Từ bên ngoài vòng tới rồi vườn rau, đi đến rừng đào vị trí. Quản gia nghe được khắc khẩu thanh, tiện đà nhìn đến ngải khuê mật tốt đẹp thiết kế trở về chính sảnh. Nhưng là dư cha nam vẫn chưa rời đi, vì thế. Quản gia đi đến bên hồ, sấn dư cha nam tâm phiền ý loạn, không phòng bị thời điểm, đem hắn đánh vựng. Lúc này, không sai biệt lắm là 10 điểm mơ siêu phản hồi vườn rau sau. Quản gia đối dung danh viện nói, người nắm chặt bầy trận. Bên hồ cách nơi này còn có nhất định khoảng cách, người lưu ý nghe tiếng bước chân, vạn nhất hắn tỉnh đi tới, người liền chạy nhanh rời đi, như thế, danh viện bắt đầu yên tâm mà ở vườn rau bày trận. Kỳ thật lúc này, nghĩ đến bất đồng trong phòng, bất đồng hoa hoa trên người bất đồng vết thương, quản gia phản ứng lại đây, hoa hoa có lẽ là ở bảo hộ dung danh viện, nhưng hắn tổng không đến mức làm đại tiểu thư gả cho một cái. Hoa hoa, huống chi, liền tính đứa bé này hiện tại là ở bảo hộ danh viện. Nhưng chung quy tà môn thật sự, vạn nhất về sau thương tổn danh viện đâu. Quản gia hiện tại nếu muốn, là đại gia vạn nhất phát hiện Phùng Nam Hữu thi thể. Nên làm cái gì bây giờ, hắn quyết không thể làm dung danh viện trên lưng giết người thanh danh. Hắn muốn giữ gìn đại tiểu thư danh dự, không có tự hỏi lâu lắm. Quản gia đã nghĩ kỹ rồi biện pháp, vì thế hắn lập tức quay trở về rừng chân khu, nắm chặt thời gian theo thứ tự đi mỗi gian phòng thọc hoa hoa. Chém cánh tay, cũng cầm đi dư cha nam trong phòng hoa hoa, ý đồ đem này hết thảy giá họa cho hắn, sau năm cánh bày trận phát động một khắc trước. Hoa hoa lấy Phùng Nam Hữu thân thể, ngồi ở trước gương tiếp tục trang điểm chính mình, hoa hoa nghĩ thầm. Mặc dù là lấy người khác thân thể cùng ngươi thành hôn, ta cũng hy vọng chính mình dung nhan hoàn mỹ, sạch sẽ, như vậy, ta mới có thể xứng đôi ngươi. Trận pháp phát động khoảnh khắc, nàng đang đứng ở trước gương một lần nữa hệ chính mình cà vạt, đột nhiên một trận đau nhức, làm nàng cong hạ eo, tiện đà ghé vào trên mặt đất, ngay sau đó càng kịch liệt thống khổ truyền đến, nàng linh thể bắt đầu thiêu đốt, liên quan nàng sống nhờ thân thể tùy theo ở trong khoảnh khắc đốt hủy, phòng cháy phun xối trang bị. Phát động, như mưa to từ trên trời giáng xuống, ý thức tiêu tan ảo ảnh trước. Nàng ký ức về tới 20 năm trước kia một ngày, dung danh viện một chút suối nước đều luyến tiếc nàng. Lây dính, vì thế đem nàng bối ở trên lưng, mang nàng vượt qua đi, khi cách 20 năm sau giờ này ngày này. Mưa to tầm tã tới, nàng lại bị dung danh viện giết, lúc này không thể đi gặp tân nương. Sẽ không may mắn, chuyên viên trang điểm nói, lời nói còn văng vẳng bên tai, nếu ta buổi sáng không đi gặp ngươi. Có phải hay không là có thể làm ngươi gả cho ta đâu? Chính là, ta như vậy ái ngươi, ngươi vì cái gì sợ ta đâu? Quản gia chém đứt sở hữu hoa hoa cánh tay. Hướng các nàng ngực thọc một đao, đi Phùng Nam Hữu trong phòng khi, là 10 điểm một khắc. Lúc này, Phùng Nam Hữu đã ngã trên mặt đất, thân thể toàn bộ đốt trọi, quản gia hờ hững mà từ hắn tủ quần áo lấy ra hắn hoa hoa. đối nàng làm đồng dạng xử lý, hắn là một người tận chức tận trách quản gia, hắn duy nhất muốn suy xét sự, trước nay là giữ gìn lâu đài cổ chủ nhân, cùng với đại tiểu thư danh dự, hắn không thể làm lâu đài cổ có bất luận cái gì không tốt nghe. Đồn, đem hoa hoa cánh tay dùng kéo cắt toái sau. Quản gia đem chúng nó bỏ vào trong túi. Lại đem dư cha nam trong phòng hoa hoa cũng bỏ vào trong túi, xách theo túi. Quản gia từ lâu đài cổ bên ngoài đi đến vườn rau, ngọn lửa còn chưa châm tẫn. Quản gia đem những cái đó cắt toái cánh tay ném vào hỏa chung. Lại đem dư cha nam hoa hoa đặt ở mặt trên, lấy làm giá họa, mà kia chỉ cổ xưa hoa hoa bản thể. Đã sớm trước đây trước lửa lớn chung hóa thành cho tàn, phản hồi lâu đài cổ thời điểm. Là 10:45 phân, hách quản gia đem dung danh viện đưa về phòng, chính mình cũng trở về phòng làm một lát nghỉ ngơi, 11 giờ. Còn lại người đã trở lại, hách quản gia thông chi bọn họ. Chuẩn bị tiến chàng tham gia hôn lễ, giờ này khắc này. Tập trung thảo luận trong nhà phòng nghỉ, dung danh viện nhìn về phía hách quản gia. Vừa rồi ta cùng mạnh tiền trình liêu qua, chờ hắn một trọi một sau khi xong. Sẽ lại làm đại gia cùng nhau thảo luận, lại đến, hắn hiện tại không nghi ngờ Dương giả, hắn hoài nghi ngươi, ta là có thể đầu phiếu cho ngươi, đúng không, đối, ngươi có thể đầu cho ta chính mình cũng sẽ đầu cấp chính mình, đồng lõa nếu bị coi như hung phạm đầu ra tới, đồng lõa nhiệm vụ thành công, tuy rằng phía trước có chút không thoải mái. Nhưng hiện tại chúng ta hai cái thật là cột vào cùng nhau, hách quản gia nhàn nhạt nói lời này. Cũng không có xem nàng, toàn bộ ban ngày, sợ làm cho bị người hoài nghi. Chúng ta hai cái không đơn độc ở bên nhau cẩn thận liêu quá. Ngươi không thể ở ta phòng nghỉ đãi lâu lắm, ngươi sau khi ra ngoài, sẽ giúp ta tùy tiện kêu cá nhân tiến vào. Muốn cho bọn họ cho rằng, ta cùng mỗi người đều ở phòng nghỉ liêu quá. Ta không thể làm cho bọn họ hướng đồng lõa cục thượng tường. Trước mắt đại gia trình độ không sai biệt lắm, hẳn là không có gặp được quá loại này kịch bản, hách quản gia nói. Càng là lúc này, ngươi càng phải bình tĩnh. Chúng ta vẫn là trước hướng dư cha nam chính là hung thủ mặt trên đầy. Ngươi liền cắn chết chính mình 8:15 sau không ra quá môn là được. Ta vẫn luôn ở hành lang qua lại đi lại. Quét thước các phòng, ta có thể cho ngươi làm chứng, tới rồi vạn bất đắc dĩ nông nỗi. Ta sẽ kháng hạ tất cả, tự bảo vì hung thủ, hảo, vì sợ bị hoài nghi, ta đi ra ngoài, dung danh viện khó tránh khỏi khẩn trương. Sắc mặt đều có chút trắng bệch, từ từ, cái kia Cố Lương không đơn giản, ngươi nói hắn sẽ tìm được ta sơ hở ở đâu sao? Tác giả có lời muốn nói. 1. Kế tiếp là danh viện cùng quản gia biểu diễn thời khắc. Đại gia đoán bọn họ mấu chốt sơ hở ở đâu? 2. Cái này kịch bản tiêu đề đến từ một đầu giống như không thế nào khủng bố ca khúc muội. Muội cõng búp bê Tây Dương. Ta cảm giác chính là một đầu nhạc thiếu nhi. 3. Mình diễn viên sẽ không vẫn luôn nước tương. Hắn vở kịch lớn ở phía sau. Lâu đài cổ chuyện xưa còn ở tiếp tục chương 62 hoa hoa. 10. Phòng nghỉ nội, Dương Dạ mắt thấy Cố Lương trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt. Cùng loại với thương xót biểu tình, Cố Lương nhìn Dương Dạ. Nói, hiện tại ta cũng không xác định là một cái hoa hoa liền có một cái linh thể. Mọi người đều ở bảo hộ dung danh viện. Vẫn là nói sở hữu hết thảy đều là một cái hoa hoa là mơ siêu nhưng có thể khẳng định. Chân chính Phùng Nam Hữu phía trước liền đã chết, hắn bị hoa hoa linh thể bám vào người, ngươi tưởng. Mỗi một cái linh thể vì danh viện chắn một lần thương tổn. Hoa hoa bản thân liền sẽ xuất hiện giống nhau thương tổn. Bởi vậy nhưng đầy, bám vào người đến Phùng Nam Hữu trên người cái kia linh thể. Một khi nó đã chịu thương tổn, Phùng Nam Hữu thân thể sẽ đã chịu đồng dạng thương tổn, trên ảnh chụp danh viện cõng kia chỉ hoa hoa. Là già nhất cũ, khi đó danh viện rất nhỏ, bởi vậy có khả năng kia chỉ hoa hoa linh lực mạnh nhất. Mặt khác linh thể chỉ có thể dựa vào ở hoa hoa trên người. Nó lại có thể đến Phùng Nam Hữu trên người, Dương Dạ gật đầu. hợp lý, cho nên, linh thể bị sao năm cánh đốt hủy, phùng nam hữu thân thể cũng bị đốt hủy, đến nỗi kia chỉ hoa hoa đi đâu nhi, khả năng cũng nó bị thiêu, loại này tà linh một loại đồ vật, giống nhau đều phải đem nó lúc ban đầu bản thể thiêu hủy, mới có thể đem nó hoàn toàn hủy diệt, bất quá. Về hoa hoa bản thể hướng đi, chúng ta đã đoán sai cũng không quan trọng, hiện tại trình yếu chính là tìm sơ hở. Cố Lương lấy ra một đường nhớ bút ký nhìn nhìn. Tổng kết nói, cho nên, 8 điểm nửa từ nhà ăn rời đi sau, quản gia bắt đầu rửa sạch phòng, 10 điểm về sau, dung danh viện ở vườn rau thiêu hoa hoa, phùng nam hữu lúc này chết đi. Quản gia thì tại rừng chân khu đối mỗi cái hoa hoa gian lận, nếu quản gia ở 10 điểm trước hoàn thành. Rửa sạch phòng động tác, 10 điểm về sau lại đi các phòng chém hoa hoa cánh tay cùng thọc đao. Đem cánh tay cầm đi vườn rau thiêu, cuối cùng ở 11 giờ trước, cùng danh viện cùng nhau trở về, là hoàn toàn tới kịp. Dương Dạ gật đầu, đúng vậy, nhất định là như thế này. Cho nên, kỳ thật phía trước chúng ta đẩy sai rồi một chỗ, cái kia sai lầm Cố Lương cũng phát hiện. Lập tức lấy ra bút ở nơi nào đó đánh cái xoa ân. Chúng ta lúc ấy nói, nếu sở hữu sự tình đều là quản gia làm, như vậy hắn nhất định là trước chém hoa hoa cánh tay. Lại đi vườn rau thiêu, hắn sẽ lậu tiếp theo cái hoa hoa, đó chính là phùng nam hữu trong phòng, bởi vì phùng nam hữu chết. Nhất định phát sinh ở pháp trận phát động lúc sau, mà quản gia không có khả năng ở phùng nam hữu tồn tại thời điểm làm chuyện này, cho nên ta lúc ấy nói, quản gia có thể là giữa trưa đi kêu phùng nam hữu tới tham gia hôn lễ thời điểm, mới chém hắn trong phòng hoa hoa cánh tay. Ta nói sai rồi, chuyện này không có khả năng, nếu 12 điểm hắn mới chém hoa hoa cánh tay. Hắn không có lại lấy đem nó cầm đi vườn rau thiêu thời gian. Mà chúng ta ở địa phương khác lại không có nhìn đến bất luận cái gì hoa hoa cánh tay. Này tỏ vẻ, chuyện này nhất định không phải hắn cuối cùng mới là mơ siêu bởi vậy. Cố Lương ngẩng đầu, đối thượng Dương Dạ ánh mắt, người cảm thấy, đồng lõa là như thế nào cái chơi pháp. Dương Dạ, không rõ ràng là mơ siêu nhưng có khả năng, vạn bất đắc dĩ thời điểm. Đồng lõa có thể giúp hung phạm gánh hại chịu tội. Cứ như vậy, người tốt cũng đầu sai rồi hung phạm mơ siêu hung phạm có thể chạy thoát. Bọn họ có khả năng song thắng. Cụ thể xem hệ thống quy tắc Cố Lương. Bởi vậy, hách quản gia ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống là có khả năng sẽ giúp dung danh viện gánh vác chịu tội. Cứ như vậy, chúng ta mới vừa nói kia một chút, xem như hắn sơ hở chi nhất. Nếu hắn cắn định, pháp trận, rửa sạch phòng, xử lý sở hữu hoa hoa, đến giết người đều là hắn là mơ siêu hắn không có biện pháp đem cái này lỗ hổng viên thượng đạo. Lý là như thế này, nhưng cũng không tuyệt đối, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Đối Cố Lương nói, nếu ta là quản gia, ta hoàn toàn có thể nói, buổi sáng ta đi đưa bữa sáng thời điểm, giúp phùng nam hữu sửa sang lại quá tủ quần áo. Sân hắn không chú ý, lấy đi rồi cánh tay gì đó, dung danh viện nơi đó cùng lý. Tối hôm qua đổi khăn trải giường thời điểm, hắn cũng có thể nhân cơ hội gian lận. Dương Dạ dừng một chút. Lại nói, theo lý tới giảng, kịch bản cấp đến câu chuyện của chúng ta là, nhìn đến hoa hoa trên người đặc thù, mới có thể liên tưởng đến hoa hoa làm thế thân bảo hộ danh viện sự tình. Nhưng quản gia hoàn toàn có thể nói. Hắn ở nơi này thật lâu, đã sớm biết hoa hoa sống, hoa hoa sẽ bảo hộ dung danh viện gì. Hắn đã sớm biết, cho nên giết người cùng với giá họa cục, hắn đã sớm bố hảo. Chúng ta có thể từ thời gian tuyến cùng logic phỏng đoán ra quản gia nhất định là hung thủ, nhưng câu chuyện này bản thân nhưng cung hung thủ. Phát huy không gian, thật sự rất lớn, này đó lỗ hồng. Không đủ để cắn chết hắn đang nói dối, Cố Lương suy nghĩ một chút. Hỏi hắn, trong chốc lát đại gia cùng nhau thảo luận thời điểm, ngươi có hay không cái gì cụ thể sách lược? Dương Dạ nói, trước làm bộ không biết đồng lõa sự, cắn chết hắn chính là hung thủ, thả lỏng hắn cùng dung danh viện cảnh giác, sau đó ép hỏi chuyện xưa, tìm ra lỗ hổng, chuyện này, cũng trước không cần nói cho Lý Hiểu Ngọc cùng Lão Mạnh đâu. Đến diễn đến thật một chút, Cố Lương lại rũ mắt nhìn về phía trước mặt Ký Lục, ánh mắt dừng lại ở một cái ngày thượng thời điểm, hắn mắt sáng rực lên, mặt khác manh mối chứng cứ đều không có thời gian, cố tình về Vu sư đến phóng thời gian. Nơi này cố ý viết rõ niên đại, nhất định hữu dụng ý, có lẽ ta tìm được đột phá khẩu. Chúng ta phía trước vẫn luôn cho rằng một kiện thuận lý thành chương sự. Kỳ thật có khả năng là vào trước là chủ, đi vào lầm khu, một lát sau, một trọi một phòng thẩm vấn, Mạnh Tiên Trinh nhìn đi vào tới Cố Lương. Không được tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng, Cố Lương nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngồi vào hắn đối diện, Mạnh Tiên Trinh tổng cảm giác hắn ánh mắt làm chính mình cảm thấy. Hắn là trinh thám, chính mình mới là nghi hung, quả nhiên. Cố Lương một mở miệng hỏi hắn vấn đề cũng thực trinh thám mơ siêu thế nào. Mạnh Tiên Trinh nói, người cùng Dương Dạ đơn độc lưu thời gian cũng lâu lắm mơ siêu những người khác ta đều lưu xong. Rồi, Cố Lương nhàn nhạt nói, người cũng không cần tìm Dương Dạ đơn độc hàn huyên, tiết kiệm thời gian, về chuyện của hắn, người hỏi ta liền có thể. Cho nên, hiện tại ngươi cái gì ý tưởng? Mạnh Tiên Trinh nói, hung thủ liền ở Dương Dạ cùng Hách quản gia bên trong. Hạnh Phúc nhị tuyển một, Cố Lương hỏi hắn, ai còn tại hoài nghi Dương Dạ? Ngoặc kép, hết chương.